mỗi lần luân hồi đều ở hung án hiện trường. Tác giả, Nhược Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152 quái thai đoàn xiếc thú 3. Lúc sau mấy cái phòng biệt thân bọn họ kiến thức có được 3 điều chân nhân thể giá 3 chân. Francesco Lentini cũng có được 4 chân Myrtle Corbin. Trong lịch sử Myrtle Corbin có được 2 bộ sinh sản hệ thống. Nàng phân biệt dùng này 2 bộ sinh sản hệ thống sinh 2 cái cùng 3 cái hài tử. Tại đây ra đoàn xiếc thú chung, nàng cùng Francesco Lentini kết hôn, bỏ qua một bên bọn họ thân thể cùng người bình thường khác biệt. Bọn họ địa phương khác liền cùng người bình thường giống nhau. Có hỷ có bi, sẽ sinh bệnh sẽ tử vong. Bọn họ ở đoàn xiếc thú công tác sinh tồn, chỉ mình cố gắng lớn nhất đi đón ý nói hùa người xem. Mặc dù là bại lộ chính mình thân thể tàn khuyết, 8 người càng lên cao đi, mở ra cửa phòng càng nhiều lưu càng hiểu biết nhà này đoàn xiếc thú cùng cái kia thời đại phát sinh. Sự, bọn họ công tác, bọn họ sinh hoạt, 8 người nguyên tưởng rằng đoàn xiếc thú chung mọi người đều giống phía trước thấy như vậy. Thẳng đến bọn họ thượng đệ thập tầng, này một tầng sàn nhà không hề là cũ xưa phong hóa mộc sàn nhà. Chúng nó biến thành xi măng mà cùng gốm sứ gạch. Phong cách tiên hiện đại hóa, quấy là dùng pha lê dựng cự hình sân khấu. Trên trần nhà 7 màu đen pha ở 8 người trình diện kia trong nháy mắt bị người mở ra. Quang ảnh đầu chiếu cùng sân khấu thiết kế làm này hết thảy thoạt nhìn sáng lạt đến cực điểm mà ni. Sân khấu hạ là từng hàng cầu thang thức ghế dựa. Mỗi cái ghế dựa thượng đều hệ 3 cái màu đen khí cầu. Liếc mắt một cái vọng qua đi toàn bộ thính phòng cho người ta cảm giác là cực kỳ áp lực. Cuốn chứng thấy cái này biểu diễn nơi sân, nàng trước hết dư vị lại đây. Rốt cuộc nàng thích cũng nhiệt tình yêu thương chính là cận đại đoàn xiếc thú biểu diễn. Biểu diễn phong cách, mà không phải phía trước những cái đó dị dạng tú. Nàng chỉ vào 2 tầng giao hội chỗ. Các ngươi nhìn ra tới không? Mỗi một tầng trang hoàng phong cách đại biểu chính là một cái thời đại đoàn xiếc thú chi phụ. Philip A. Tư đặc lợi, hắn thứ nhất sáng chế hình tròn nơi sân xiếc thú biểu diễn. Đây đúng là xiếc thú tiếng Anh tên Circle, vòng tròn quảng trường, cũng chính là chúng ta trước hết thấy lầu một đại sảnh. Cùng loại với lúc bắt đầu truyền thống đoàn xiếc thú, mà này một tầng, nàng chỉ vào đại sảnh, này một tầng trang hoàng phong cách giống như là Thái Dương đoàn xiếc thú, thế giới chứ danh tam. Đại đoàn xiếc thú Thái Dương đoàn xiếc thú, cây giáp năng nghiêm túc nhìn thoáng qua sân khấu, này sân khấu thật đúng là giống nhau như đúc. Ta ở nghỉ hè thời điểm còn đi xem qua bọn họ biểu diễn. Không thể không nói bọn họ không chung biểu diễn hơn nữa huyễn màu ánh đèn đỏ cụ. Bỗng ngốc, như là một chút bị mở ra lời nói hộp. Vài người vây ở một chỗ chia sẻ chính mình đã từng ở nơi nào gặp qua cái gì biểu diễn cùng thích. Biểu diễn nhận, đối mặt 7 người nhẹ nhàng sung sướng. Việt thân lại đem tầm mắt đặt ở thính phòng thượng khí cầu. Ngươi suy nghĩ cái gì? Cái lẩu phát hiện Việt thân vẫn luôn không gia nhập bọn họ đề tài ngược lại đối một đống khí cầu. Cảm thấy hứng thú, hắn đi theo Việt thân cùng nhau nhặt 2 cái khí cầu. Ngươi phát hiện cái gì? Cái này khí cầu có cái gì đẹp? Việt thân lời nói không nhiều lắm nhưng một mở miệng liền sẽ chọc chúng trọng điểm. Này dọc theo đường đi thượng, nàng bất chi bất giác liền thành 7 người người tâm phúc. Việt thân kiểm tra rồi sở hữu khí cầu. Có chỗ nào không thích hợp? Hơn nữa chúng ta đều đi tới nơi này cái kia làm nhảm bê tiên sinh còn không có mở miệng ý của. Ngươi là, tựa như bất luận cái gì trò chơi có 3 loại phân chia. Đơn giản, bình thường, khó khăn, Việt thân dùng mũi chân điểm chìa xuống đất. Đơn giản chúng ta đã thông qua. Này xem như bình thường, kia hẳn là cũng không có gì sự đi, phía trước gặp được đoàn xiếc thú. Nhân viên vẫn chưa đối bọn họ làm ra cái gì thực tế thương tổn. Bọn họ thoạt nhìn còn có điểm chua xót cùng đáng thương. Việt thân không có bọn họ tưởng như vậy lạc quan. Các ngươi đều biết đoàn xiếc thú khởi nguyên đi. Nàng một bên kiểm tra giữa sân một bên cấp 7 người phổ cập khoa học. Chúng nó khởi nguyên với cổ La Mã thời đại giác đấu sĩ đấu thú trường. Đấu giác chàng không giống hiện tại đoàn xiếc thú. Ăn mặc buồn cười quần áo họa đại mặt mèo dùng xích sắt buộc ác điều tới đậu các ngươi cười. Nghiêm túc ý nghĩa rằng nó là cổ La Mã đế quốc chuyên cung chủ nô. quý tộc cùng dân tự do quan khán đấu thú hoặc nô lệ giác đấu địa phương. Một chỉnh tràng hình ảnh khẳng định là phi thường huyết tinh bạo lực đến nỗi vì cái gì kêu đoàn xiếc thú, rốt cuộc đối với ngay lúc đó La Mã người tới nói. Bọn họ có, chỉ có bánh mì cùng xiếc thú mới có thể khiến người vui sướng cách nói. Các ngươi biết màu đen khí cầu làm ta nhớ tới cái gì sao? Một cái tên là gác phim ngắn tuyên truyền. Mới đầu chỉ là một cái điện ảnh chuyên nghiệp học sinh sáng tác độc lập ngắn. Kết quả thượng truyền tới trên mạng bị một ít khủng bố tổ chức ăn cắp. Ác ý bắt trước cái gì? Bắt trước giết người vai hề. Vai hề sẽ giơ ba cái màu đen khí cầu ở trên đường cái tìm kiếm mục tiêu của chính mình lại hoặc là giơ dao phay chém người. Việt thân ở ký ức cung điện chung tìm được rồi lúc trước ở bao nhìn đến số liệu. Mới đầu chỉ có mười mấy cá nhân bắt trước. Sau lại này liền thành một loại trò đùa dai. Một loại lưu hành xu thế. Có thể là ăn hamburger đem đại não cấp ăn lấp kín. Hai tháng thời gian, nhân số dâng lên tới rồi 300 người vừa dứt lời. Việt thân liền ở đệ nhất bài ghế dựa phía dưới tìm được rồi mặt bộ chuyên dụng màu sắc rực rỡ thuốc. Màu cùng buồn cười quần áo. Làm gì vậy? Đây là làm chúng ta trang điểm thành vai hề. Bảy người sôi nổi khó hiểu. Hơn nữa đến bây giờ chúng ta cũng không biết phòng này là đang làm gì. Về tiên sinh nói muốn cho bọn họ đoán ra mỗi một tầng lâu ai là ai mới có thể thông quan. Hiện tại cũng chỉ cho sân khấu cùng này đó phục sức. Chẳng lẽ là muốn cho bọn họ giả đoàn xiếc thú thành viên? Việt thân cầm màu sắc rực rỡ thuốc màu. Nếu không chúng ta thử xem. Thử cái gì? Màu trắng cùng màu đỏ. Còn có cái này quần áo. Đương nhiên là vai hề lạc vì thông quan rời đi trò chơi. Tám người ôm thử xem tâm thái cấp chính mình họa thượng vai hề trang dung. Mặc vào màu sắc rực rỡ phục sức. Lạch cạch, ánh đèn tắt, chỉ để lại chiếu sáng lên sân khấu trung ương bảy màu đen. Ở mọi người hoàn toàn sờ không được đầu óc khi phía dưới từng hàng hình thang ghế dựa ngồi đầy vai hề. Bọn họ mặc quần áo trang điểm, bọn họ trang dung. Thậm chí là cao thấp mập ống đều giống nhau như đúc. Họa khoa trương môi đỏ, khoa trương hắc nhãn tuyến, đỉnh hồng cái mũi cùng hai đống hình tròn má hồng. Bọn họ là cùng cá nhân, vai hề nhóm gỡ xuống trên chỗ ngồi màu đen khí cầu. Khóe miệng mang theo quỷ dị cười, trong ánh mắt mang theo vài phần cười nhạo cùng hài hước. Bọn họ là bao lâu ngồi ở chỗ này? Bọn họ là cùng cá nhân sao? Dùng như vậy trang dung xuất hiện ở 8 người trước mặt thấy thế nào đều 7 người không hẹn mà cùng về phía sau lui nửa bước. Nhưng vào lúc này sân khấu phía sau che lấp màu đỏ màn che bị mở ra. Một đám bị hỏa bậc lửa khuyên sắt giống tuyết cầu giống nhau nhanh chóng lăn hướng 8 người. Ngoạn tảo, đây là tình huống như thế nào? Mỗi người đều theo bản năng hướng bên cạnh tránh đi. Bất quá lại có ai có thể nghĩ đến này quyển lửa sẽ quẹo vào. Ba cái lưu tóc dài nữ sinh dính vào quyển lửa biên hỏa tinh. Tóc đốt chọi một khối to. Khặc khặc khặc, vai hề bị trận này buồn cười biểu diễn đậu cười phát ra chói tai lại quỷ dị cười. Có lầm hay không a? Nó ở cố ý làm chúng ta. Xuyến xuyến ở quyển lửa không ngừng nhảy tới nhảy lui. Nhìn thấy vai hề ngồi ở thính phòng kia phó hưởng thụ bộ dáng. Thiếu chút nữa khí tạc. Chẳng lẽ không phải nó cho chúng ta biểu diễn sao? Vì cái gì là chúng ta cho nó biểu diễn, hơn nữa tuyển vẫn là như vậy nguy hiểm quyển lửa. Nó muốn cho chúng ta vẫn luôn nhảy đến chết sao? Các ngươi ai mau ngẫm lại biện pháp đem chúng nó cấp lộng đi a. T, mẹ nó, ta đã quên đem đau đớn giá trị điều thấp khởi điểm cái lẩu còn có thể tránh đi sở hữu quyển lửa. Chính là nhảy nhảy thể lực giá trị giảm xuống, đồng thời trên người chồng lên mệt mỏi bắp, độ nhạy cùng phản ứng độ rơi chậm lại. Bảy người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng tầm mắt đặt ở Việt thân trên người. Làm sao bây giờ? Việt thân nhíu mày, nàng tình cảnh hiện tại cũng cực kỳ xấu hổ. Đơ búp còn có trên người bỏng cháy mang đến đau đớn làm nàng suy nghĩ không ngừng bị đánh gãy. Không biết, ta cũng không phải 10 hạng toàn năng, nàng liếc liếc mắt một cái bảy người. Có rảnh oán giận chi bằng cùng nhau nghĩ cách. Này một quan không có khảo nghiệm tri thức lượng cũng không có khảo kém lịch sử. Chỉ cần cùng nhau động não đại gia hẳn là đều có thể thông qua, nói được đơn giản như vậy. Chính là chúng ta như bây giờ tự nghĩ như thế nào a? Xuyến Xuyến nhỏ giọng nói thầm. Như vậy nhảy lại không biết sẽ nhảy đến khi nào. Tám người nhảy đến kiệt sức. Cây rát năng ôm đầu ngồi xổm xuống. Đi con mẹ nó, ta không nhảy. Cùng lắm thì ngươi đem ta thiêu chết a. Vai hề nhóm khạc khạc mà tiếng cười đột nhiên im bặt. Biết ơn cảnh không có ấn kế hoạch của hắn tiến hành. Nó có chút không vui. Trong đó một cái vai hề nhẹ nhàng buông lỏng tay ra. Trong tay một con màu đen khí cầu lưu đi ra ngoài. Ở một mảnh màu đen khí cầu hải dương. Nó động tĩnh không lớn. Còn lại vai hề nhóm lại duy trì nguyên dạng. Rất khó có người phát hiện trong đó một cái vai hề bị mất một cái khí cầu. Theo màu đen khí cầu bay lên biến mất không thấy. Quyển lửa cũng biến mất không thấy. Không, không có sao. Đoán trước bên trong đau đớn cũng không có xuất hiện ở trên người. Cây rát năng thật cẩn thận mà buông ra tay. Ta không chết. Đúng vậy, ngươi không chết. Cũng không có việc gì. Bên người Xuyến Xuyến đem cây rát năng từ trên mặt đất kéo lên. Giống như ngươi chơi xấu liền không có cây rát năng. Ngoặc kép, ngươi sớm nói a. Hắn đều mau nhảy hư thoát. Việt thân xem tất cả mọi người không có việc gì liền bắt đầu nghiêm túc quan sát dưới đài vai hề. Các ngươi vừa mới có hay không thấy cái gì màu đen đồ vật? Nàng vừa rồi hình như thấy không chung có màu đen đồ vật. Bất quá không biết có phải hay không chính mình hoa mắt. Không thấy được, ta toàn bộ lực chú ý đều ở quyển lửa. Bảy người thở dài nhẹ nhõm một hơi. Quản hắn, dù sao chúng ta này không phải thông quan sao? Vừa dứt lời, hồng mạc chỗ sâu trong phát ra lộc cộc thanh. Như là ở ấp ủ cái gì? Không. Không phải là ta tưởng như vậy đi. Mọi người đề phòng. Theo sau số chỉ màu sắc rực rỡ plastic cầu từ hồng mạc chỗ sâu trong phóng ra tới. Mỗi một con banh vải nhiều màu đều thập phần tinh chuẩn đánh vào người chơi trên người. Dựa, nó đổi chiến thuật sao? Cái này thật sự đau. Cây rát năng không kịp né tránh che lại hai mắt của mình. Ngày, cái gì ngoạn ý nhi a? Toàn tự động phun cầu cơ. Chỉ cần là có người dừng lại ôm đầu không né tránh. Sở hữu cầu sẽ đều đầu hướng người kia. Đến, làm cái lộng không chết người nhưng là có thể đem người cấp đau chết đồ vật. T, mẹ nó, này như thế nào lộng a? Giống bị các người chơi hành động, đậu cười. Dưới đài vai hề lại phát ra khạc khạc tiếng cười. Ngươi chờ, cái lầu buông tàn nhẫn lời nói. Ta đợi lát nữa liền đem ngươi đầu cấp ninh xuống dưới đương cầu đá. Xôn xao, banh vải nhiều màu công kích đối tượng biến thành cái lẩu. Những người khác đứng ở tại chỗ cũng không có bị cầu công kích. Cái lẩu, ngoặc kép chấm hỏi, nói đều không chuẩn người ta nói a. Ngươi này xấu đồ vật làm độc tài nga. Tác giả có lời muốn nói. Việt thân, bằng V bằng tương đương bằng bằng thang tươi cười dần dần dại ra JPG phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.